One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 947, các hiển thần thông. Raihat cũng đúng như Gorose nhóm nói như vậy. Chính Khoan Thai đi theo mũ rơm một nhóm người hậu phương. Căn bản không có người phát hiện bọn hắn. Bởi vì lúc này Raihat cũng còn trốn ở Doa Doa Nomi mở đi ra dị không gian bên trong. Thật sự là khoa trương năng lực A Uy. Doflamingo ngẩng đầu nhìn, Thiên Vương liền phiêu phù ở bọn hắn trên không. Chính buồn bực ngán ngẩm lắc đầu lắc đuôi lấy, không ngừng hắt cái xì hơi phun ra hỏa tinh, đem không khí oanh ra một chuỗi nổ đùng, nhưng là rõ rệt khoảng cách rất gần. Thiên Vương lại căn bản không có chú ý tới hắn, bởi vì bọn họ hiện tại thân ở chính là hai cái hoàn toàn khác biệt thứ nguyên. Bọn hắn có thể nhìn thấy Thiên Vương, nhưng là Thiên Vương lại không nhìn thấy bọn hắn. Nói cách khác, chúng ta thực sự có thể cứ như vậy đi theo mũ rơm tóc đỏ bọn hắn cùng một chỗ đến tối trung chi. Đảo A, Tesoro cũng có chút hưng phấn lên. Mặc dù hắn đối với vua hải tặc vị trí cũng không có cái gì mơ ước ý tứ. Nhưng là nếu như có thể đến người kia người hướng tới cuối cùng chi đạo. Nhìn một chút chỉ có vua hải tặc mới nhìn qua phong cảnh. Đó cũng là một kiện rất chuyện không tồi. Không phải sao? Bất quá, Kuzan gia hỏa, nguyên lai vẫn luôn tại nha. Nói chuyện chính là Kizaru. Đám hải quân lúc này cũng leo lên Ulysses gia tộc thuyền lớn. Vị này còn sót lại hải quân đại tướng một mặt phức tạp nhìn xuống phía dưới cảnh tượng. Phía dưới hòn đảo là mũ rơm nhóm băng hải tặc dâu trắng quân cách mạng còn có vừa mới xuất hiện neo. Hải quân trò chuyện với nhau thật vui. Đám hải quân giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai neo hải quân một mực liền trốn ở một bên rình mò. Chỉ là một mực không có lộ diện mà thôi. Có lẽ ban đầu bọn hắn là đánh lấy trốn ở một bên phục kích đám hải quân chủ ý. Chỉ là đáng tiếc là về sau chính phủ binh khí cùng tóc đỏ liên tiếp đăng trang. Để bọn hắn mai phục đã mất đi ý nghĩa. Dù sao vô luận khách sạn dẫn đầu bên trong có hải quân có bao nhiêu có thể đánh. Cũng tuyệt đối không khả năng thắng được chính phủ bí mật binh khí cùng tóc đỏ dưới trướng Thiên. Vương A, bọn hắn muốn lên đường. Lúc này, Akainu đột nhiên kinh hô một tiếng. Phía dưới, mấy phe thế lực đồng thời leo lên mũ rơm nhóm thuyền biển. Sau đó trên bầu trời Thiên Vương hạ xuống tới. Hai cái to lớn chân trước bắt lấy thuyền biển. Sau đó nó đột nhiên đập cánh. Lực lượng kinh khủng bắn ra. Thổi trên hòn đảo trong nháy mắt cát bay đá chạy đồng thời. Nó trực tiếp mang theo thuyền lớn bay lên. Bay lên bầu trời. Vậy liền đuổi theo A. Raihat khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Bị niệm lực bao lấy thuyền lớn trong nháy mắt ra tốc. Hướng thẳng đến Thiên Vương rời đi phương hướng đuổi tới. Doa Doa Nomi chỗ mở ra cái này một mảnh thế giới khác cùng Mira Mira Nomi tấm gương không gian là giống nhau. Thế giới hiện thực lớn bao nhiêu mảnh này cùng thế giới hiện thực trước song song dị không gian liền lớn bấy nhiêu. Cho nên, khi ngoại giới người bắt đầu di động thời điểm, Raihat hoàn toàn có thể thông qua tại dị không gian bên trong đồng bộ di động đến thực hiện truy tung. Thiên Vương tốc độ phi hành thật sự là rất nhanh. Mỗi một lần chấn động cánh đều để không khí kịch chấn. Một tầng lại một tầng hơi nước tràn ra. Nó đã sớm đột phá phổ trướng. Không có bay về phía trước bao lâu, Raihat liền thấy ở phía dưới trên đại dương bao la chậm rãi. Tiến lên băng hải tặc dâu đen đội thuyền. Lại hướng phía trước bay một khoảng cách liền thấy. Trên bầu trời thở hổn hển chậm chạp hướng phía trước di động Queen Mama Chanter. Gặp thoáng qua thời điểm. Raihat còn thấy rõ ràng bong thuyền Kaido cùng Salus Linlan cái kia hai tấm viết đầy kinh. Ngạc mặt, thị giác trở lại thế giới hiện thực. Trên mặt biển, hô, đến từ trên bầu trời cuồng gió đập vào mặt. Dâu đen giơ tay lên. Nhưng là ngay cả như vậy, con mắt cũng bị thổi đến có chút không mở ra được. Xẹt qua chân trời con rồng kia là như thế khổng lồ dễ thấy. Dâu đen đương nhiên không có khả năng không nhìn thấy. Tặc ha ha ha ha, quá nhanh a, đây thật là để cho người ta bất đắc dĩ a. Dâu đen ha ha cười lớn, lúc này cũng đừng cứ cố lấy cười. Thuyền trưởng nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Làm tài công Jesu Berzers lo lắng lớn tiếng nói. Vô luận hắn là cái tài công lại cố gắng thế nào. Cánh buồm thuyền tốc độ đương nhiên là không thể nào so ra mà vượt thiên vương. Thậm chí liền bay ở trên trời chiếc thuyền kia đều nhanh muốn mất dấu. Tặc ha ha ha ha. Lão tử đột nhiên có một ý kiến. Dâu đen nhếch miệng cười. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống đem hai tay đặt tại boong thuyền. Ám huyệt đạo. Hắc ám trong nháy mắt thuận boong thuyền lan tràn ra. Thẳng đến đem cả con thuyền đều bao quát trong đó. Bất quá hắc khí cũng không có đem thuyền nuốt chửng lấy. Mà là tại không ngừng nuốt lấy thuyền lúc nước biển chung quanh. Sau đó, dâu đen khóe miệng khẽ nhếch. Giải phóng. Bè gỗ thuyền lớn sau bưng. Trong hắc khí đột nhiên có to lớn thủy trụ phun ra. Ám huyệt đạo chỗ kết nối lấy hắc khí không gian bên trong có được đập vụn hết thảy lực lượng đáng sợ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trong hắc khí có siêu cao áp lực. Hiện tại liền là đem cái này đè ép lực lợi dụng lúc thức dậy. Bị áp xúc sau đó phun ra ngoài dòng nước mang đến to lớn phản tác dụng lực. Trong nháy mắt đẩy chiếc này to lớn bè gỗ phi tốc hướng phía trước. Đơn giản như tên lửa lao vụt. Tặc ha ha ha ha. Nương theo lấy dâu đen càn rỡ tiếng cười to. Băng hải tặc dâu đen một đường hướng phía trước. Cảm giác mình không đủ nhanh. Ngoại trừ dâu đen bên ngoài. Còn có Kaido cùng Salus Linlan. Đáng giận. Quá chậm. Salus Linlan nhìn xem phi tốc đi xa cự long. Không cam lòng hét lớn. Quy Kaido. Ngươi cái tên này liền không thể tại thêm gia tốc sao? Ít cho lão tử nói giỡn. Đây đã là tình trạng hết tốc lực. Dù sao Kaido Diễm Vân không phải cân đầu vân. Vẫn là chỉ có lão nương tới nghĩ biện pháp. Salus Linlan hai tay ném đi. Đại lượng màu trắng linh hồn cầu bị hắn vứt ra ngoài. Sau đó dung nhập bên trong hư không. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ. Ngay sau đó trong hư không hiện lên từng trương vui sướng khuôn mặt tươi cười. Hảo hài tử nhóm cho lão nương ra tốc. Theo Salus Linlan ra lệnh một tiếng. Kinh khủng cuồng phong bắt đầu quét sạch. Trong nháy mắt đem chọn con thuyền thổi phi tốc hướng phía trước. Cái này một đợt có thể nói là bát tiên quá hải các hiển thần thông. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.